Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, muội muội vs lão mù. Sở Phong đứng tại cửa phòng, nhìn lấy muội muội kiên quyết gõ cửa bộ dáng. Hắn tâm lý hoảng muốn chết. Đậu đen rau muống, ta làm sao lại thật bồi nha đầu này trở về. Sở Phong tâm lý có chút run rẩy, hối hận chết, suy nghĩ một chút mẫu thân ngày thường đối huynh muội hai người quan hệ nghiêm mật ám sát. Liền muội muội cho ăn Sở Phong ăn quả nho đều muốn nổi trận lôi đình. Hiện tại hai anh em gái bọn họ lại chủ động chạy tới hỏi, mẹ, hai chúng ta có phải hay không anh em ruột? Cái này mẹ nó không phải thiết đầu chạy tới tặng đầu người à? Hơn nữa còn là song sát. Sở Tích Tuyết, ngươi chậm một chút gõ. Sở Phong nuốt ngụm nước bọt, có chút sợ, gõ nửa ngày đều không người, khẳng định là người không tài, chúng ta nhanh đi về đi. Nói thì lôi kéo muội muội cánh tay, chuẩn bị mang nàng rời đi. Két tương đương, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở. Trần Tú nhìn đến huynh muội hai người, kinh hỉ nói, nha, các người huynh muội hai làm sao tới, nhanh nhanh nhanh, vào nhà bên trong ngồi. Trần Tú vui sướng đem huynh muội hai người nghênh vào nhà. Chính đang xem báo Sở Minh Hải cũng cao hứng nói, rất lâu không có nhìn thấy các người huynh muội hai, đến, để cha xem thật kỹ một chút. Cha, mẹ, ta cùng Sở Phong hôm nay tới, là muốn hỏi các ngươi một việc. Sở Tích Tuyết lớn tiếng nói, một đường lên nàng nín lão đại lửa, nàng cũng là nhận định cái kia đáng chết thầy thuốc nhất định là lừa nàng. Lừa nàng không quan hệ a, dù sao nàng đã biết tình hình thực tế, thế nhưng là quyết không thể lừa gạt Sở Phong. A, Sở Minh Hải phu phụ nghi hoặc nhìn qua nàng, hỏi, chuyện gì a, trọng yếu như vậy? Sở Phong mồ hôi lạnh đều kém chút hoảng sợ đi ra, liền vội vàng đem muội muội kéo ngồi đến trên ghế salon, nói ra, ha ha, cha, mẹ, thực cũng không phải cái đại sự gì, đợi chút nữa chúng ta vừa ăn cơm một bên nói. A, Sở Minh Hải rất là kỳ lạ gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt. A Tú, ngươi nhanh đi chuẩn bị đồ ăn a. Ta cái này hai hài tử thật vất vả trở về, bữa tối có thể được phong phú điểm, chờ lão ngụ đi nhà bếp nấu đồ ăn, lão ba ngồi trở lại đi xem báo về sau. Muội muội lúc này mới quyết miệng nhỏ giọng nói, Sở Phong, ngươi làm gì không cho ta nói? Sở Phong trợn mắt một cái, ngươi nếu là thật muốn chết ta cũng không cản ngươi, cha mẹ đều tại ngươi đây thì dám nói à? Không hiểu cái gì gọi từng cái đánh tan sao? Nói đùa, muốn là quang để lão ngụ biết, Sở Phong còn có thể chống cự, nếu để cho bọn họ nhị lão đồng thời biết, bảo đảm một trận hỗn hợp đánh kép tiệc thì bắt chuyện tới. Muội muội da mịn thịt mềm khẳng định không nỡ đánh, đến thời điểm chịu khổ cõng nồi còn không phải hắn. Tốt a, chấm ngoặc kép, muội muội bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta thừa dịp mẹ tại Sở Phong hiện đang lặng lẽ chạy tới hỏi nàng đi. Sở Phong do dự một chút, ây, cái này có thể có. Đi, huynh muội hai người lặng lẽ tránh đi Sở Minh Hải tầm mắt, đi vào nhà bếp. Ngay tại rửa rau, Trần Tú nghi ngờ nói, các người huynh muội hai làm gì đây, mèo tay mèo chân, làm tặc a. Sở Phong gãi gãi đầu, lúng túng nói, mẹ, sự kiện này, thực hắn là như vậy, chúng ta là muốn hỏi, chấm ngoặc kép. Sở Phong ấp úng, nửa ngày không nói ra đi. Muội muội thẳng thắn bóp lấy bờ eo thon nói thẳng nói, mẹ, chúng ta là muốn hỏi ngươi, ta cùng Sở Phong, không phải anh em ruột đúng hay không? Tĩnh, trong phòng bếp nhất thời giống như chết yên tĩnh. Sở Phong nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy mẫu thân biểu lộ, sợ nàng một cái nồi sắt lớn đập tới. Trần Tú ánh mắt bên trong đầu tiên là giật mình, sau đó cấp tốc che lại, cả giận nói, Tiểu Tuyết, ngươi đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đó, các ngươi làm sao có thể không phải anh em ruột. Muội muội nói ra, mẹ, đều lúc này thời điểm, ngươi thì đừng có gạt bọn ta, đây là 6 tuổi năm đó chính tay nghe đến, ngươi cùng một người gọi điện thoại thời điểm chính miệng nói. Trần Tú khẽ giật mình, trong mắt hiển hiện một vẻ bối rối, phẫn nộ quát, nói vớ nói vẩn, Tiểu Tuyết, ngươi lại nói bậy, mẹ thì muốn tức giận, các ngươi cũng là anh em ruột. Muội muội cắn môi nói, mẹ, chẳng lẽ ta chính tay nghe đến còn có thể là giả à? Ta một mực không hiểu, ta cùng Sở Phong rõ ràng cũng không phải là anh em ruột. Ta thích hắn, hắn cũng thích ta, vì cái gì ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Ta về sau nhất định sẽ cùng một chỗ. Ngươi cái xú nha đầu, ta để ngươi nói bậy. Trần Tú giận dữ, bỗng nhiên một bàn tay hướng Sở Tích Tuyết vung đi. Ngươi đánh đi, dù sao ta chính là ưa thích Sở Phong. Ngươi đánh ta cũng cải biến không? Ta cùng hắn không phải anh em ruột sự thật. Muội muội nhắm hai mắt quật cường nói. Mắt thấy một cái tát kia muốn đánh tại nàng kiều nộn gương mặt bên trên. Sở Phong tranh thủ thời gian hướng một chạm trước. Ba, kết quả một cái bàn tay tát tại Sở Phong trên mặt. Sở Phong có thể làm sao? Không bỏ được nhìn đến muội muội bị đánh, nhưng là ngăn cản mẫu thân cũng không phải nhi tử cái kia làm. Mẹ, liền biết lại là ta cõng nồi. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Sở Phong, ngươi không sao chứ? Muội muội đau lòng bưng lấy Sở Phong mặt. Tiểu Phong, ngươi đi ra, ta hôm nay không phải thật tốt giáo huấn nha đầu này không thể. Trần Tú phá lệ sinh khí. Mẹ, ngươi bớt giận, quay đầu ta thật tốt khuyên nhủ nàng. Sở Phong tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Hừ, lúc này thời điểm, vừa vặn Trần Tú điện thoại di động kêu lên. Nàng cái này tài hoa thở phì phò đi ra bên ngoài tiếp lên điện thoại di động. Ngươi nha đầu này, cánh cứng a, dám cùng mẹ gọi như vậy bàn. Chấm ngoặc kép, Sở Phong xoa xoa muội muội đầu. Phải biết, muội muội trước kia đều là tuyệt đối cô gái ngoan ngoãn. Cha mẹ nói một nàng chuyên nhất, nhưng là hôm nay lại cùng mẹ mạnh miệng. Sở Tích Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Ta nói đều là sự thật, rõ ràng đều là người ta tận mắt thấy, mẹ vì cái gì không thừa nhận. Trong nội tâm nàng cho tối đi xuống, sự tình phát triển đến bây giờ, đây chính là kết quả xấu nhất. Kiểm tra báo cáo bên kia xảy ra vấn đề, mẹ bên này lại không nói ra tình hình thực tế. Nàng một cái bất lực cô gái yếu đuối còn làm mới có thể để cho Sở Phong tin tưởng. Sở Phong trao mày, thân thể làm ác ma, thính lực xuất chúng hắn, nghe đến Trần Tú trong phòng đối thoại, tựa hồ có chút không đúng. Lúc này thời điểm, Trần Tú đi tới, hướng huynh muội hai chuyện nói, ta đi ra ngoài trước làm ít chuyện, trở về sau đó giáo huấn ngươi cái nha đầu. Ngay sau đó, Trần Tú thì rời phòng, Sở Phong, đã mẹ không nói. Vậy chúng ta liền đi hỏi cha. Muội muội lôi kéo Sở Phong đã sắp qua đi. Chờ lát nữa, Sở Phong nghiêm túc nói, ngươi không có phát hiện vừa mới mẹ tại nhà bếp nói chuyện thời điểm, cũng không dám lớn tiếng kinh động cha sao? Muội muội khẽ giật mình, trừng lớn đôi mắt đẹp nói, Sở Phong, ngươi nói là cha khả năng không biết việc này? Ta cũng không biết, Sở Phong cau mày nói. Chẳng lẽ huynh muội hai thật không có liên hệ máu mủ? Nếu không lão mụ vì cái gì có điểm tâm hư? Trong nháy mắt, huynh muội hai trong đầu bắt đầu thay lão ba mặc niệm lên. Nếu thật là như thế tôi nói, lão ba rất có thể bất chi bất giác coi như hiệp sĩ đổ vò. Ngươi ở nhà, ta đi ra ngoài một chuyến. Sở Phong đem muội muội an trí phía dưới đến về sau. Đẩy cửa đi ra ngoài, hắn không để lại dấu vết đi theo Trần Tú đằng sau. Sở Phong có một loại dự cảm, vừa tới cùng Trần Tú trò chuyện, rất có thể cùng muội muội thân thế có quan hệ. Lần này đi theo Trần Tú đằng sau, cũng có thể để sự kiện này tra ra manh mối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.